đừng để cánh hoa dính lên. Khi Lâm Minh nói chuyện, một cánh hoa vô thanh vô tức dừng lại ở gáy một võ giả. Tên kia võ giả chấn động thân thể, nghe một tiếng răng rắc. Ở trên gáy hắn, một cổ máu tươi bắn ra, cánh hoa kia là một con rụng lớn cỡ ngón cái màu đỏ, một ngụm răng nanh sắc bén trực tiếp cắn xuyên đầu lâu. Trùng màu đỏ như tia máu chui vào trong đầu võ giả kia. A! Võ giả bị cắn, ôm đầu sạp xuống đất, thất khiếu đổ máu, trong mắt bắn ra ngoài. Cường đầu đứng kịch liệt, khiến đầu của hắn ngừng đập xuống đất. Mỗi một lần va chạm, chỗ trống trong gáy đều phun ra một giọng tương trắng. Mọi người thậm chí có thể nghe được rõ ràng âm thanh não võ giả kia bị trùng ăn. Nhìn thấy một màn này, võ giả ở đây làm sao còn dám dừng lại, nhao nhao triển khai thân pháp đi theo Lâm Minh Trụ. Lúc này võ giả mới phát hiện vừa rồi ngửi được cổ hương khí kia có loại hiệu quả làm say chân nguyên trong cơ thể, chân nguyên lưu thông không tốt, động tác tự nhiên chậm chạp. A! Lại một tiếng hét thảm thiết, lại có một võ giả bị thực não mô cắn được. Tiếng kêu này thảm thiết khiến võ giả đây sợ hãi. Cảm giác chân nguyên trong cơ thể ì lại, ai nấy đều vội cắn lưỡi, dùng đau đớn để chính mình tỉnh táo lại, liều mạng trốn. Lúc này Lâm Minh cũng bất chấp làm dấu hiệu, mang theo mọi người một hơi chạy ra mười mấy dặm xa. Mà đúng lúc này, đột nhiên hắn dừng bước chân, ở trước mặt hắn một cái sông lớn vắt ngang. Sông lớn rộng chừng trăm trượng, nước sông yên ba mênh mông, dường như đến từ chính viện cổ hư vô, chảy về phía thần bí không biết. Ở trong nước sông ẩn ẩn còn vài hài cốt thi thể chìm nổi. Những thi thể hài cốt này đại đa số không phải nhân loại, mà là đến từ một ít chủng tộc đặc thù. Chỉ nhìn dòng lưu này, còn có một loại bi thương không hiểu dâng lên từ trong lòng, khiến cho người ta vô cùng áp lực. Hoàng Tuyền hả? Trong nháy mắt tim của Lâm Minh ngừng đập, lông tơ chổng ngược, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hoàng Tuyền hà, căn bản không cần ma quan nhắc nhở. Lúc trước hắn kế thừa bộ phận nhỏ linh hồn ma đế, trong đó còn có trí nhớ của Hoàng Tuyền hà này. Đại khái là bởi vì là Hoàng Tuyền hà thực sự quá khủng bố, cho nên ma đế nhớ rất sâu, mới bị Lâm Minh kế thừa được. Lúc trước ma đế đi đến bờ sông Hoàng Tuyền hà, đều suýt chết trong đó, hóa thành xương trắng giữa sông. Đám người Đoan Mộc Quận, Hắc Thạch, Vân Sắc Tôn Chủ đi theo phía sau Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh phi thân bạo lui, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hai cái võ giả tới cuối cùng, bởi vì tốc độ chậm một chút đã muộn một chút, bọn họ không chú ý đến biểu tình của Lâm Minh lúc ấy. Ở trong quá trình biến hướng có một tia mê mang cùng do dự, mà chính là một tia mê mang do dự này dường như bọn họ mất hồn trong nháy mắt. Hai mắt dại ra, biểu tình cứng nhắc, bước chân cũng trầm trọng, như một khối xác không hồn mờ mịt đi ra vài bước. Rồi sau đó hai người bọn họ đồng loạt thay đổi phương hướng, đi đến Hoàng Tuyền hạ. Lúc này Lâm Minh mang theo mọi người rời khỏi vài dặm, dừng bước chân lại, nhìn thấy một màn hai võ giả mê mang đi hướng Hoàng Tuyền hạ, theo bọn họ chạy càng sâu. Nước sông dần dần vượt qua chân, thắt lưng, ngực bụng, cổ họng bọn họ. Từng tia máu loãng chảy ra từ trong cơ thể bọn họ, lẫn vào trong nước sông. Trong khoảnh khắc bị cắn nuốt, nước sông như trước màu sắc nhợt nhạt, không có chút bị nhiễm hồng. Mà ở dưới, thân thể hai võ giả đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương trắng dày đặc, dường như bị ăn mòn. Hai người cứ như vậy chìm vào trong nước sông, một tia bọt sóng cũng không bốc lên. Sau mấy tức, hai cổ xương trắng dày đặc trôi nổi lên, gia nhập đến trong biển xương trắng vô cùng vô tận, nặng nề phiêu phụ, càng lúc càng xa. Nhìn thấy tình cảnh bậc này, võ giả ở đây đều trung da đầu lên, mồ hôi lạnh chảy tròng tròng. Những võ giả này người nào không phải hạng người gan dạ sáng suốt hơn người, nếu không làm sao bọn họ dám đến Thông Thiên Tháp. Nhưng tuy rằng bọn hắn không sợ chết cũng không chịu nổi chết kiểu như vậy, quá thực khiến can đảm của người ta nứt ra. Lâm Quỳnh, cái sông kia rốt cuộc là cái gì? Mặc dù Đoan Mộc Quận thanh năm lúc này cũng có chút phát trùng. Đó là Hoàng Tuyền hả? Lâm Minh thở dài một hơi,